Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, mông ngựa như nước thủy triều. Mục tiền bối a, ai, vị tiền bối này hai chữ ta thật sự là không gọi được a. Ngài nhìn rõ ràng liền cùng ta tỷ tỷ không chênh lệch nhiều. Chỉ sợ so tỷ ta còn muốn tuổi trẻ mấy phần bộ dáng đâu. Ngài thật xinh đẹp. Ta nhìn thấy trong lòng ngài liền tràn đầy sùng kính. Chỉ muốn nhìn lên, ta trước đó đã từng nằm mơ mộng thấy qua tiên nữ. Nhưng là ta cảm giác trong mộng tiên tử cũng không bằng ngài đẹp mắt. Không, không phải không bằng ngài đẹp mắt, là so ngài kém xa. Chấm ngoặc kép, ngài là ta đã thấy. Trên thế giới này nữ nhân đẹp nhất. Thật, ta mặc dù chỉ có 17, nhưng là những năm này lại xem phim có xem tivi. Tự giác cũng là gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng ngài thật so với cái kia cái minh tinh xinh đẹp quá nhiều. Chỉ là khí chất này, rõ ràng chính là mờ mịt trong mây mù thế ngoại thiên tiên a. Chấm ngoặc kép, ta thật không phải khoa trương, mà ta thật có một loại cảm giác, ngài chính là cái này tinh hồn đại lục gần nhất 35 triệu năm đến nay. Cực kỳ xinh đẹp nữ tử kia, thật sự là quá đẹp. Chấm ngoặc kép, đúng. Đúng vậy, hiện tại thế giới này, như ngài như vậy quang minh lẫm liệt, trong lòng tự có càn khôn, căn bản không tiếp nhận người nói khoác ca ngợi người, thật sự là quá ít. Chấm ngoặc kép, ngài nói đúng, ta trưởng pháp thối pháp còn có bộ pháp, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, xin ngài không tiếc chỉ giáo, ta nếu là có cái gì luyện không đúng chỗ, ngài cứ việc đánh ta chịu đựng được. Ta nhất định hảo hảo cùng ngài học tập, có thể đi theo ngài học tập, tuyệt đối là ta 8 đời đã tu luyện phúc phận. Chấm ngoặc kép, ai, hay là tỷ tỷ của ta có phúc khí, vậy mà có thể mỗi ngày đi theo ngài. Ta thật sự là đố kỵ muốn chết. Chấm ngoặc kép, nhìn xem giám sát bên trong hình ảnh cùng thanh âm, mộng trầm ngư miệng nhỏ dương đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hai viên xinh đẹp con mắt kém một chút liền muốn bắn ra hốc mắt. Trong màn hình cái kia miệng phun hương thơm, lưỡi rực rỡ hoa sen, nói ra lời ngọt như mật, ngọt đến hầu người chết, bên ngoài kiêm ôn nhu như nước, mỗi một câu đều là thần sắc chân thành tha thiết. Nghe chút xem xét chính là phát ra từ nội tâm thành khẩn lời nói. Người kia, cái này, đây là vừa rồi cái kia miệng như hố phân, sắc mặt như ác quỷ, ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp. Chửi mình nửa giờ không im miệng không để thở không tái diễn tả tiểu đa a. Đây là vừa rồi cái kia ác hình ác trạng. Bính mệnh tam lang đồng dạng cùng mình đánh tả tiểu đa sao? Đây là, sư tỷ, người đệ đệ này, có chút ý tứ a. Chấm ngoặc kép, mộng trầm ngư âm dương quái khí. Mông ngựa này đập, liên tiếp liên hoàn lặp đi lặp lại. Thay đổi biện pháp đổi lấy góc độ. Quả nhiên là làm khó hắn. Càng hiếm thấy hơn đúng vậy. Mỗi một câu nói đều nói đến giống như là từ trong trái tim móc ra đồng dạng. Người nhìn đem ta sư phụ dỗ dành. Chậc chậc, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ cười đến sán lạn như thế. Chấm ngoặc kép, lời nói này không sai. Trong màn hình, Mục Yên Yên sắc mặt vui mừng chưa từng có. Ban sơ đi vào thời điểm băng lãnh cao cao tại thượng thần sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm nói chuyện cũng nhẹ đi nhiều, thậm chí còn có chút ôn nhu, ngay cả đuôi lông mày khóe mắt, đều nhìn như vậy nhu hòa dịu dàng, mà chỉ điểm lên tà tiểu đa sai lầm chỗ, càng thêm dụng tâm, hơn nữa còn là áp dụng loại kia mưa thuận gió hòa nhuận vật vô thanh phương thức. Thậm chí còn chính mình làm dáng, đánh một bộ quyền, thấy tà tiểu đa càng thêm là tán thưởng liên tục, mông ngựa một cái sọt đập tới. Một cái dạy, một cái học, một phái vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa hợp đến mộng trầm ngư trong lòng đều ê ẩm tình trạng. Sư phụ đối với ta, đều không có ôn nhu như vậy qua. Tả tiểu đa mặt mũi tràn đầy mắt miệng đầy hâm mộ ghen ghét. Tỷ tỷ của ta thật may mắn, tỷ tỷ của ta thật có phúc khí, có tốt như vậy sư phụ, khó trách ta tỷ tỷ tiến bộ nhanh như vậy. Nguyên lai đều là công lao của sư phó. Nguyên bản người khác khen một cái tỷ tỷ của ta thiên tài. Ta liền lòng chua xót. ta cũng không thể so với nàng kém bao nhiêu a. Làm sao ta liền tu đồ long đong đâu? Hiện tại ta đã biết, là bởi vì ta không có một cái nào tốt sư phụ. Ở đâu là tỷ tỷ của ta nhiều ngày mới? Rõ ràng chính là sư phụ dạy dỗ thật tốt. Ai nha, nơi này ta khó chịu rất lâu. Ngài nói chuyện ta liền hiểu. Thật sự là đối với tỷ tỷ của ta hâm mộ khóc. Chấm ngoặc kép, thật là khéo, thật là khéo. Nguyên lai còn có thể bộ dạng này. Wow, thực sự là, ta cũng không biết nói thế nào. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta vừa rồi đánh nhiều cứng ngắc. Ngài nhìn lại, chấm ngoặc kép, thể hồ quán đỉnh a. Ngài là không phải là đối ta quán đỉnh a. Ta không có thông minh như vậy. Chấm ngoặc kép, tồi tệ nhất là, một bên thổi phồng Mục Yên Yên, một bên tìm cơ hội bỏ đá xuống giếng nói xấu. Thật lợi hại, nghe chút ta liền hiểu. Ân, vừa rồi ta cùng Mộng tiểu thư tỷ đánh. Có vẻ như nàng một chiêu này liền dùng đến có vấn đề. Ai, ta đều hiểu. Chấm ngoặc kép, đúng, hiểu ra a. Học võ chính là muốn chịu khổ. Chính là muốn gian nan ma luyện. Đây là mỗi một cái cường giả con đường phải đi qua. Nhưng Mộng tiểu thư tỷ hay là hơi có chút kiêu căng rồi. Bất quá ta hoàn toàn có thể lý giải. Ta nếu là sinh ở nhà bọn hắn loại kia điều kiện, đoán chừng ta đều có thể đốt tiền thượng thiên. Lãng phí ngài dạng này minh sư. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Đúng. Nhà ta nghèo. Ta cùng tỷ tỷ của ta chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Ta cũng đang cố gắng hướng tỷ tỷ của ta học tập. Đúng vậy. Tỷ tỷ của ta mỗi lần về nhà, đều nói sư phó của nàng làm sao tốt như vậy. Ta nguyên bản còn không tin. Ai, là ta lòng tiểu nhân. Thật đáng chết. Ta sao có thể hoài nghi. Chấm ngoặc kép. Thật, ngài kiên nhẫn cùng hiền lành. Cho ta một loại mụ mụ cảm giác. Rất muốn một mực đợi tại ngài bên người a. Ta bưng trà đổ nước chiếu cố ngài. Ta thật sợ sệt ngài ở bên ngoài sinh hoạt không tiện bị ủy khuất. Chấm ngoặc kép, ta cái gì đều sẽ làm. Mặc dù tỷ tỷ của ta so ta làm được càng tốt hơn. Nhưng là có một số việc nữ hài tử hay là không tiện. Ta sẽ gảy đàn guitar. Ta sẽ kéo đàn violon. Ta sẽ kéo đàn nhị hồ. Ta sẽ cùng các loại người liên hệ. Ta sẽ còn ấm. Ha ha ha. Thật, ngài trên thân liền có như thế một loại lực lượng. Để cho người ta vừa thấy được liền không muốn rời đi ngài. Mộng Trầm Ngư tại trước màn hình ra sức gào thét. Sư phụ, ngài muốn thanh tỉnh. Ngài không nên trúng cái này đáng giận tiểu quỷ kế sách. Tiểu quỷ này quá ghê tởm. Hắn rõ ràng chính là tại hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngài. Sư phụ ngài thanh tỉnh một chút a. Chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư bi phẫn đến cực điểm. Nhưng trên màn hình Mục Yên Yên, càng thêm cẩn thận, càng thêm có kiên nhẫn, càng nhu hòa, càng thêm dụng tâm. Ân, hiện tại, dùng ngươi toàn bộ lực bộc phát, đem trưởng pháp thối pháp cùng bộ pháp kết hợp với nhau. Toàn lực ứng phó thi triển một lần, ta chỉ cần cầu một sự kiện, chính là... Nhất định phải đang đánh xong hoặc là đánh không hết thời điểm. Đem toàn thân mình lực lượng đều móc sạch. Mục Yên Yên đưa ra yêu cầu. Một mặt ý cười. Sau đó thế mà còn ôn nhu truy vấn một câu. Có thể làm được sao? Có thể. Tả Tiểu Đa ưỡn ngực một cái. Cố gắng bày ra tiểu nam tử hán dáng vẻ. Nói chung chính là loại kia để cho người ta không nói ra được trìu mến. Hận không thể nắm mặt của hắn xoa bóp dáng vẻ. Trong màn hình, Mục Yên Yên hiển nhiên liền có ý nghĩ này, đều đã đưa tay ra, nhưng lại khống chế chính mình thu về, nhưng một mặt ôn nhu như cũ. A, sư tỷ, đệ ngươi đều như vậy, ngươi thật mặc kệ quản a. Mộng Trầm Ngư bứt tóc, một mặt sụp đổ vấn trách nói. Tả Tiểu Niệm một mặt thú vị, thản nhiên nói, Tiểu Đa nói có vấn đề a. Nếu như ngươi cảm thấy hắn câu nào nói đến không đúng, ngươi có thể trực tiếp cùng sư phụ nói a, ta nhất định sẽ không ngăn lấy ngươi. Ngươi đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi đệ nói đến đều đúng. Mộng Trầm Ngư đầy mắt không dám tin. giống như đột nhiên không biết Tạ Tiểu Niệm đồng dạng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không đúng? Mộng Trầm Ngư mà ngạc nhiên nửa ngày, không còn là một mặt sụp đổ, mà là toàn thân trên dưới, cái nào đều là sụp đổ. Run giọng nói, Tiểu Niệm tỷ, ta nhìn lầm ngươi, thế mà cho ta đào lớn như thế hố. A, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, thẳng quay người phi nước đại mà ra. Tả Tiểu Niệm khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, không chút nào coi là ngang ngược. Một mặt thỏa mãn chú mục tại màn hình, làm hiểu rõ nhất Tả Tiểu Đa người. Tả Tiểu Niệm tự nhiên rất rõ ràng Tả Tiểu Đa làm như thế lý do. Đến một lần hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất, học được đồ vật. Thứ hai, có thể làm cho Mục Yên Yên tự động tự giác tận tâm tận lực dạy bảo. Thứ ba, lời trong lời ngoài nâng lên chính mình. Đơn giản là nói cho Mục Yên Yên chính mình cỡ nào tôn trọng sư phụ. Trong nhà thường xuyên nói sư phụ tốt, để Mục Yên Yên đối với mình càng thân thiết hơn để bụng một chút. Càng về sau ta thật hâm mộ tỷ ta. Ta thật đối với tỷ ta hâm mộ khóc. Tỷ ta ưu tú đều là sư phụ dạy thật tốt. Những lời này, căn bản chính là tại từng lần một đang nhắc nhở Mục Yên Yên. Tỷ ta đối với ngươi, đó là thật lòng quấn quýt. Đó là thực tình kính yêu. Đây là đang vì chính mình trải đường a. Tả Tiểu Niệm trong lòng ấm áp không nói ra được ủi thiếp. Đệ đệ làm phép mặc dù có chút quá mức, nhưng hiệu quả lại là nhất định có. Mà lại mình tại sư phụ bên này một mực một bộ băng lãnh thần thái. Nói dễ nghe là tại học sư phụ bộ dáng, nhưng cuối cùng khiếm khuyết một phần cùng sư phụ thân hậu. Càng thêm không có Mộng Trầm Ngư cùng sư phụ âm thầm nũng nịu tình thú. Nếu để cho sư phụ biết mình tại người sau thế mà đối với nàng là như vậy kính yêu mặt khác, như vậy tôn sùng đầy đủ, trong lòng khẳng định cũng là cao hứng. Loại này tương phản mang tới hảo cảm, cho dù ai cũng khó mà kháng cự. Tiểu cầu đát, thật sự là dụng tâm lương khổ a. Chính là hắn nói sư phụ là cực kỳ nữ tử xinh đẹp thời điểm, biết rõ là lấy lòng nói, nhưng vì cái gì còn sẽ có một chút xíu ê ẩm đâu. Hừ, ngươi sợ là quên đi cái gì? Tả Tiểu Đa hết sức hành động, một lần không có đánh xong liền đem chính mình tất cả lực lượng tất cả đều phung phí không còn. Sau đó Mục Yên Yên tự mình xuất thủ, vận dụng chính mình tinh hồn lực lượng, là Tả Tiểu Đa cắt tỉa một lần kinh mạch. Kết quả này để Tả Tiểu Niệm đều kinh hãi. Loại chuyện này, sư phụ đã bao nhiêu năm không có từng làm như thế rồi. Nói chung chính mình bái sư đằng sau, giống như liền không có đi. Suy nghĩ lại một chút tại Tiểu Đa vừa tới lúc đó, nàng rõ ràng chính là chướng mắt Tiểu Đa tư chất đó a. Mà Mục Yên Yên cái này một vận công, bản thân tiếp xúc đến Tả Tiểu Đa quanh thân kinh lạc, sửng sốt một chút, đột nhiên chính là một cỗ vẻ rung động lóe lên trong đầu. Cái này Tả Tiểu Đa kinh mạch, không đúng lắm a. Không, hẳn là quá không đúng. Dấu bé viết một chương này thời điểm ta không ngừng tại cảm khái. Ta lúc làm việc, ta nếu là có Tả Tiểu Đa cái này công lực, chỉ sợ ta hiện tại đã đến có thể tham một điểm trình độ, vô hạn hối hận, cho nên mời mọi người đến điểm đề cử khen thưởng. An ủi ta một cái đi, ta là miệng quá đần đánh mất tiền đồ a. Dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.